dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, hai tần Mitsurugi Ryu. Huy, người chậm chạp như thế kiếm, là muốn chờ chính ta đụng vào sao? Himura Kenshin mỉm cười dẫn theo nhánh trúc hướng về sau khom người tránh thoát Aoki Tsukasa. Trường đao trong tay, sau đó, cả người tựa như mũi tên vọt vào Aoki Tsukasa trong ngực. Một cái tay nện vào Aoki Tsukasa phần bụng, nhánh trúc thượng thiêu, Aoki Tsukasa nhất thời ôm bụng cùng cái cằm kêu đau lấy lui về phía sau hai bước. Ta đã tận lực, a, kiếm đều nắm không kín, ngươi có thể nhanh đi nơi nào? Himura Kenshin giơ lên trong tay nhánh trúc, vén tay áo lên, trên cánh tay mảnh khảnh cơ bắp lúc này khoa trương kéo căng. Giống như có dây kéo tiềm phục tại dưới da, phải dùng khí lực toàn thân nắm chặt đao, sau đó, chạm ra ngoài, Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, hơi nhíu gấp lông mày, trường đao trong tay bị hắn nhấc lên, là thế này phải không? Một đao, giống như sao băng, Himura kiếm tâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nỗ lực nghiêm mặt bình tĩnh nói, xem ra ngươi đã hiểu điểm. Cái kia tiếp tục đi. Tiểu tử này, ngộ tính cao như vậy. Rất nhanh, trong rừng trúc lại vang lên Aoki Tsukasa bị đánh gào gào kêu to tiếng gào đau đớn. Nắm chặt đao, chạm ra ngoài. Phải nhanh, muốn chuẩn. Aoki Tsukasa nhìn xem Busujima Saeko. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên Himura Kenshin dạy bảo chính mình tập kiếm hình ảnh. Trước mắt, Busujima Saeko hướng trên mặt mình bỗng nhiên bổ tới một đao. Cực kỳ giống ngày đó chính mình hướng phía Himura Kenshin bổ đi ra một đao kia. Himura Kenshin là làm sao làm? Đang tự hỏi bên trong. Aoki Tsukasa thân thể bản năng học Himura Kenshin làm ra động tác. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa hai chân giống như đâm vào mặt đất giống như. Trên thân lại quỷ dị hướng về sau cúi xuống. Busujima Saeko chém vào liền lệch một ly lại một chút. Sau đó, Aoki Tsukasa đột nhiên dẫm mạnh sàn nhà. Bắp thịt cả người kéo căng. Theo hai chân đạp bắt đầu. Bắp chân, đùi, bên hông, ngực, bả vai, cánh tay. Thủ đoạn này tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này truyền lại tại cầm kiếm trên ngón tay. Lần này, Busujima Saeko biểu lộ cuối cùng động dung chút. Nàng ra sức đạp xuống đất tấm. Cả người hướng về sau cực lực ngửa đầu. 3. Aoki Tsukasa thân thể cúi xuống. Còn duy trì trước đó xông về phía trước lúc rút kiếm tư thế. Nhưng trong tay trúc đao cũng đã chỉ hướng bầu trời. Này, là một cái cơ hồ đột phá võng mạc bắt cực nhanh chiêu chọc chạm. Busujima Saeko mặt nạ bị đánh sai lệch một chút. Trong mắt, tràn đầy kinh ngạc, hưng phấn, cùng một chút, phẫn nộ. Hắn vậy mà đánh tới Busujima học tỉ mặt. Vây xem kiếm đạo bộ thành viên không biết là ai. Phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bị chặt trúng. Đây chính là Busujima Saeko a. Busujima Saeko sững sờ ngay tại chỗ, mong muốn hướng về sau khom lưng tránh né động tác ngừng ngay tại chỗ. Rất lâu mới chậm rãi ưỡn thẳng lưng. Này một đao, ngươi từ chỗ nào học? Aoki Tsukasa một mặt mộng ép ngẩng đầu lên. Hắn vừa rồi phảng phất tiến vào cái gì huyền diệu khó giải thích trong cảnh địa. Tựa như là Himura Kenshin phụ thể, tại chém ra một đao kia trước đó, hắn thậm chí quên đi chính mình thân ở chỗ nào, đối mặt với người nào. A, Aoki Tsukasa này mới phát giác, chính mình vậy mà cơ hồ một đầu đâm vào Busujima Saeko trong ngực. Mặt khoảng cách bụng của nàng, không sai biệt lắm chỉ có một quyền chi cách, hốt hoảng lui về sau một bước. Aoki Tsukasa nhìn xem Busujima Saeko mặt, tâm tình lại là xúc động cao hứng. lại có chút ngượng ngùng đáp, này một đao, nên tính là, hai tần Mitsurugi Ryu đi, hai tần Mitsurugi Ryu. Busujima Saeko trịnh trọng đem mấy chữ này nhỏ giọng niệm mấy lần. Hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, ta nhớ kỹ, Sukun, này, là một loại cổ lưu kiếm thuật đi. Busujima Saeko trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Aoki Tsukasa nhẹ đầu, cười nói, nên là như vậy, được. Busujima Saeko đem trúc đao cất vào bên hông, hơi hơi kéo ra một điểm khoảng cách, cong xuống thân thể, cái kia, chúng ta tới nghiêm túc đánh một trận đi. Sukun, dứt bỏ cái gọi là kiếm đạo tranh tài quy tắc, dùng chân chính kiếm đạo, tới đánh một trận, cái này, Aoki Tsukasa lập tức phạm vào khó, hắn tại Himura Kenshin nơi đó học được. Không chỉ có là đao thuật, mà là bao gồm đủ loại thể thuật ở bên trong thực chiến kỹ xảo đối nam còn tốt. Nếu là đối Busujima Saeko dạng này nữ tính, đánh lấy vung ra một quyền, Aoki Tsukasa luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Busujima Saeko thanh âm bất ngờ lớn mấy phần. Ngươi là tại xem thường ta sao? Không có. Aoki Tsukasa phật xả có điều kiện cự tuyệt một tiếng. Vậy thì tới đi. Busujima Saeko thanh âm băng lãnh. Băng lãnh nhường Aoki Tsukasa cảm thấy có chút lạ lẫm. Ta muốn dùng Busujima lưu kiếm thuật. Nghênh chiến ngươi hai tần Mitsurugi Ryu. Không cần lưu thủ. Bởi vì ta cũng có thể như vậy. Cái kia quy tắc. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy tốt như chính mình bị một con độc xà để mắt tới cũng giống như. Lưng bỗng nhiên có chút phát lạnh. Quy tắc chính là mất đi sức chống cự. Hoặc là nhận thua mới thôi. Busujima Saeko mặt nạ dưới ánh mắt. Vô cùng băng hàn đáng sợ. Aoki Tsukasa không biết Busujima Saeko là thế nào. Nhưng hắn có khả năng khẳng định. Busujima Saeko khẳng định không là bởi vì chính mình đánh tới khuôn mặt của nàng mới biến thành như vậy, cái kia, đến cùng là địa phương nào bỗng nhiên nhường Busujima Saeko trở nên thật tình như thế rồi? Mà lại, cỗ này khí thế nhiếp người, còn có chút dọa người, tựa như, tại đối mặt lúc trước cố gắng dùng sát khí đe dọa Tahimura Kenshin một dạng. Aoki Tsukasa nghiêm túc trầm mặt xuống, siết chặt đao, trúc đao giấu tại bên hông, bày ra rút đao tư thế mặc dù hắn còn không có chính thức học qua hai tần Mitsurugi Ryu bên trong. Chiêu thức, nhưng hắn lại rất muốn đem vừa rồi cái loại cảm giác này tiếp tục kéo dài. Nếu như có thể giống vừa rồi như thế, giống Himura Kenshin một dạng rút đao, ta cũng có thể thắng. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko đối lập mà đứng. Hai người trúc đao tất cả đều đặt tại bên hông. Vững vàng ngồi xổm người xuống. Bày ra rút đao tư thế. Chung quanh kiếm đạo bộ thành viên nhóm không biết xảy ra chuyện gì. Mờ mịt trừng mắt nhìn. Nghị luận ầm ĩ. Này, bọn hắn giống như bỗng nhiên nghiêm túc a. Cùng chúng ta trước đó kiếm đạo tranh tài giống như. Không giống nhau lắm ấy. Thật kích động. Cuối cùng có thể thấy Busujima học tỷ nghiêm túc. Tiếng bàn luận của bọn họ. Trong sân hai người lại nghe cũng không nghe đến. Chỉ là nhìn chằm chằm đối thủ. Thân thể liền hô hấp chập trùng cũng không từng trông thấy. An tĩnh nhìn nhau. Bầu không khí ngưng trọng đáng sợ. Không nhìn thấy. Không nhìn thấy sơ hở. Aoki Tsukasa hai mắt ra sức trợn to, lại chỉ cảm giác mình giống như bất kể thế nào ra tay. Đều không phải là Busujima Saeko đối thủ, một cỗ áp lực lớn lao giống như thực chất ép ở sau lưng. Khiến cho hắn cái trán không tự chủ được nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Không xong rồi, tiếp tục như vậy nữa. Có lẽ ta hội triệt để không biết đánh như thế nào ra này một đao cũng khó nói. Aoki Tsukasa con ngươi co duỗi, đột nhiên bước về phía trước một bước, theo ngón chân chạm đất trong nháy mắt bắt đầu. Từng cỗ lực lượng giống như sóng biển bài chồng truyền đến đầu ngón tay. Rút đao chém, trúc đao giống như một vầng loan nguyệt, bỗng nhiên lấp lánh ở giữa không trung. Không sai, chính là như vậy cảm giác. Aoki Tsukasa hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Này loại bảo phát toàn thân kinh lực một đao, phảng phất chạm ra hết thảy, mang có một loại ma lực thần kỳ, để cho người ta đầu não một mảnh thư thái. Ba, một tiếng nổ vang, Aoki Tsukasa gan bàn tay tức thì đau xót. Aoki Tsukasa trên mặt mỉm cười giống như là bị nhấn xuống khoảng trắng. Cả người hai mắt lóe lên một tia mờ mịt. Lạch cạch, Aoki Tsukasa trong tay kiếm trúc rơi vào mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Hắn trúc đao lại bị Busujima Saeko đánh rớt. Cái kia giống như lôi đình một đao lại bị Busujima Saeko chính diện phá vỡ. Busujima Saeko vẫn tự duy trì một tay vung đao tư thế. Có lẽ là trên đầu mặt nạ trước đó hệ quá mức rộng rãi. Nàng vô cùng hung mãnh một đao qua đi. Mặt nạ chậm rãi hướng về phía trước trượt xuống. Rơi trên mặt đất, lộ ra nàng băng lãnh diễm tuyệt gương mặt. Cùng cặp kia dã thú con ngươi. Aoki Tsukasa theo bản năng lui về phía sau một bước. Vậy mà bản năng làm ra tổng hợp cách đấu ôm khung tư thế. Đó là một đôi cái gì con mắt? Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy Busujima Saeko con mắt cùng mình tại mộng cảnh phòng luyện tập bên trong thấy qua. Himura Kenshin hai con người không khác nhau chút nào, có thể Himura Kenshin đã từng là cái máu tươi đầy tay đao phủ. Nhưng Busujima Saeko đâu? Nàng tại sao có thể có dạng này con mắt? Aoki Tsukasa thân thể cứng ngắc ngừng lại ngay tại chỗ. Busujima Saeko chậm rãi thu đao, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lại mở mắt lúc, trên mặt lại khôi phục ngày xưa nụ cười ấm áp. Thật có lỗi, hôm nay liền đánh đến nơi đây đi. Aoki Tsukasa yên lặng không có trả lời, chỉ là thả tay xuống, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Học tỷ, vài ngày trước, ngươi đến cùng đều đi đã làm gì? Nghe vậy, Busujima Saeko con ngươi có chút lấp lánh, há to miệng, không có thể trở về lời. Hai người cách xa nhau mấy bước, đối lập đứng đấy, vậy mà nhất thời không phản bác được. Chung quanh kiếm đạo bộ thành viên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đã nhận ra, giữa hai người giống như xảy ra vấn đề gì. Lập tức như chim tước tán đi, lưu lại một mảnh đất trống cho Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?